Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, bế mạc tiết mục. Thanh Điểu, hơn một giờ về sau, Akabani giải tán chính mình ảnh phân thân, bằng vào những này logo quảng cáo, liền đầy đủ sao? Uzumaki Mito hơi nghi hoặc một chút, đương nhiên không đủ, nhưng ta đến cực hạn. Akagani mệt mỏi nói ra, đây là hắn muốn ra thoát thân biện pháp, chỉ cần nói thân thể của mình không chịu nổi ảnh phân thân. Uzumaki Mito làm sao cũng sẽ không lại bức bách. Uzumaki Mito khẽ vuốt cằm, động tác dừng lại một lát, sau đó lại hỏi, này tiết mục ngươi dự định an bài thế nào? Làm trưởng bối, lần này hoạt động giúp đỡ người một trong. Nàng có tư cách hỏi đến, Kakari quyết đấu Zabuza làm khai mạc thức biểu diễn, sau đó là một giờ tự do tham quan cùng mua sắm thời gian. Sau cùng lại tập hợp, tới một lần nghi lễ bế mạc biểu diễn, tiết mục cụ thể có sắp xếp gì không? Uzumaki Mito bất động thanh sắc gật gật đầu, trung gian tự do biểu diễn cùng buôn bán những này liền không nói. Nhìn cá nhân kỹ thuật, sau cùng nghi lễ bế mạc bên trên, ta dự định Haku bị giết một màn kia, sau đó lại dự định, Akagani nói đến chỗ này, đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm trừ những này, còn có thể ca khúc, a, tỉ như, thanh điểu, đánh tính là gì, ta dự định một ca khúc khúc, nhưng ta sợ không ai biết hát, thanh điểu, hắn đương nhiên sẽ không. Bất quá bằng vào trí nhớ cùng huyễn thuật, có thể sử dụng huyễn cảnh phương thức lại hiện ra. Hiện tại thiếu một cái ca sĩ, Uzumaki Mito con mắt nhất thời sáng lên, hơi hơi nghiêng người nói, ta thế nào? A, Akebiani ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi, ngài lớn tuổi như vậy, được sao? Tiểu quỷ, đừng nhìn ta dạng này. Thực ta tài nghệ nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Uzumaki Mito nhẹ nhàng mà kiêu ngạo mà nói. Bất quá ca khúc ta chỉ có thể dùng huyễn thuật phương thức truyền đạt. Ngài trong thân thể vị kia có thể làm sao? Akabini có chút bận tâm. Yên tâm đi, nó rất ngoan. Uzumaki Mito ôn nhu địa phủ phủ dạ dày. Lại làm cho trong phong ấn Kyubi rung động run lên. Không dám không động đậy dám động. Nó hiện tại tốt xấu có thể nhìn ngoại giới. Lão yêu bà nếu như thêm một lớp phong ấn, liền theo ngồi tù một dạng. Nếu như Uzumaki Mito hát lời nói, cũng là phi thường tốt bạo điểm. Akebani trong lòng đồng ý. Lúc này điều động thể nội chakra. Trong nháy mắt huyễn thuật phát động không có thương hại. Trang cảnh huyễn thuật. Có chỉ có một đảo nhẹ nhàng giai điệu vang lên, Uzumaki Mito nhắm mắt yên lặng nghe, những âm thanh này là từ Akebani trong trí nhớ cụ hiện, bởi vậy cũng không ổn định. Qua hồi lâu, huyễn cảnh bỏ giờ, không phải Akebani đình chỉ thực hiện phép thuật, mà chính là Uzumaki Mito trong lúc chủ động đoạn huyễn thuật. Có thể, nàng mở mắt ra. Lẳng lặng nhớ lại một lát, một giây sau, bay lượn y ta, quen thuộc tiếng ca, theo Uzumaki Mito chính mình cái vợt mà lên, nửa khúc qua thôi, Akebani không khỏi có chút nước mắt mục đích, thanh điều tràn đầy nhớ lại. Phần sau khúc, Sunet theo tiếng mà đến, nàng không có tiến vào đình, mà là tại bên ngoài trốn tránh âm thầm nghe lén, bất chi bất giác. Đã lã chã rơi lệ, Sunet cảm động là bởi vì nghe ra ca bên trong tình cảm thanh điểu là tự do, mà nãi nãi lại cũng không tự do. Sau đó không lâu, ca khúc đã đến chung kết. Uzumaki Mito tiếc nuối nói, không có nhạc cụ đến vẫn là kém một chút vị đạo. Đã rất tốt, câu nói này, Akebani không có nửa điểm nịnh nọt vị đạo. Trong nhà còn có ta trước kia nhạc cũ, đến lúc đó có thể đem ra nhạc đệm. Uzumaki Mito mỉm cười nói, không cần lo lắng, từ khúc ta đã nhớ kỹ. Theo thiên tài giao lưu, cũng là thuận tiện. Ayubani đánh tâm lý hâm mộ, đồng thời ánh mắt hướng phía trước một bên bụi cỏ liếc liếc một chút. Sunet, bên kia không cần hỗ trợ sao? Hắn trên mặt mang mi tô thức nụ cười, ôn hòa mà xấu bụng. Nha, tiểu Sunet trở về, ta ca hát êm tai sao? Uzumaki Mito đã sớm biết, Sunet phải trà trên mặt nước mắt, sau đó từ ẩn núp địa phương đi tới. Tuy nói rất lợi hại cảm động, có thể ngoài miệng, không tốt đẹp gì nghe. Rõ ràng cảm động chảy nước mắt, vẫn còn muốn mạnh miệng. Thật là một cái khẩu thị tâm phi ra hỏa. Tựa hồ biết mình lời nói không có sức thuyết phục. Sunet bĩu môi, sau đó hỏi, bài hát này tên gọi là gì? Thanh điểu, Akebini nói, ý là tránh thoát trói buộc, bay về phía không trung. Rất êm tai ca tên, cũng rất lợi hại phù hợp ý cảnh. Uzumaki Mito cảm khái nói, Sunet sững sờ một chút, nàng coi là bài hát này là qua chi quốc nơi nào đó phương ca khúc. Thật không nghĩ đến lại là Akebani, như vậy bài hát này, coi như nghi lễ bế mạc bên trên ca khúc đi. Akebani cười cười, đi theo còn nói, bất quá tại sau cùng. Còn có một hạng huyễn cảnh trò chơi nhỏ. Ta rất chờ mong. Uzumaki Mito mỉm cười. Konoha huyễn thuật ninja bên trong. Tâm tư, hoa văn tối đa. Đại khái là trước mắt đứa bé trai này đi. Bất quá dạng này cũng thật có ý tứ. Không phải vậy sinh hoạt coi như thái không thú vị. Đối Sunet, mọi người bên kia làm kiểu gì? Đại bộ phận sân bãi chữa trị công tác đã hoàn thành. Chỉ còn lại có số ít một số đường hầm còn tại tiến một bước gia cố. Sunet không có lười biếng. Thật đi thăm dò nhìn sân bãi chữa trị tình huống. Như vậy hiện tại tu nơi tốt. Đã có thể bắt đầu bố trí sân bãi A. Uzumaki Mito nhìn về phía Akebani. Ở phương diện này hắn mới là chuyên gia. Bố trí phương diện, ngài nhìn lấy đến là được. Đối triển lãm anime, Akebani hiểu biết thực cũng không nhiều, bởi vậy đang bố trí phương diện không có bao nhiêu yêu cầu. Từ Uzumaki Mito phong cách vẽ nhìn, nàng phẩm vị coi như không tệ, từ nàng chủ đạo bố trí hiệu quả sẽ không quá kém. Tiểu gia hỏa lại phải lười biếng. Bất quá, việc này, ta rất lợi hại ưa thích. Uzumaki Mito mặt mỉm cười. Như vậy ngươi muốn đi làm cái gì đâu? Chớ nói nhảm, ta không có muốn lười biếng. Akebini vội vàng phủ nhận. Hắn thừa nhận ngay từ đầu. Xác thực muốn trộm tìm địa phương ngủ một giấc. Nhưng nghĩ đến còn có không ít sinh hoạt. Lập tức lại bỏ đi ý niệm này. Nhưng mà, Sunet hiển nhiên cũng không tin. Ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Đã đại danh muốn tới. Tiết mục đương nhiên không thể ngẫu hứng biểu diễn. Akebani lập tức giải thích, nói rất lợi hại có đạo lý. Như vậy ngươi muốn an bài thế nào? Đi trước Hatake Sakumo bên kia nhìn xem. Sakumo thiên phú, Akebani là rất rõ ràng. Chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối có thể khai phá ra bản thân Chidori. Chidori, đương nhiên, có thể hay không Chidori hoặc Chidori. Bản chất khác biệt không lớn. Có Chidori lời nói, Zabuza, Haku sau cùng một màn có thể Kakashi. Không có học hội vậy liền cắt đứt Kakashi phóng thích Chidori này một đoạn. Nơi này liền giao cho các ngươi. Akebani khoát khoát tay, sau đó lập tức lên đường, hắn nửa phút đều không muốn chờ lâu. Nãi nãi, ta vẫn cảm thấy hắn là muốn trộm lười. Chờ hắn rời đi. Sunet bĩu môi nói ra, tiểu Sunet, ngẫu nhiên mở một mắt, nhắm một mắt, sinh hoạt hội càng tươi đẹp hơn. Uzumaki Mito hình như có chỉ, ếch, là, nãi nãi, Sunet biết, Uzumaki Mito chỉ là nàng vụng trộm đánh bạc sự tình. Huống hồ, chẳng lẽ người không cảm thấy mình thiết kế, bố trí, so người khác khoa tay múa chân càng đẹp diệu sao? Nghĩ một lát, Uzumaki Mito nâng bút mở vẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.